Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 408, người còn có phải là nam nhân hay không? Gocchuyenaudio.com. Ách, cái này vẫn là rất khó mà giải quyết sự tình A Chu Diệp nghe Susan. Cảm giác thật là có chút khó xử lý. Toàn bộ đỡ ra là kẻ ngu, nhưng là có thể hơi để lộ một điểm. Sau đó các loại tới tay. Nàng chạy không thoát, lại toàn bộ đỡ ra nói cho ta biết đi. Diệp, ta muốn biết ngươi, ta nghĩ muốn hiểu rõ ngươi. Bởi vì ta quá sợ mất đi ngươi, Susan trong giọng nói thậm chí mang theo một vẻ cầu khẩn. Tốt à nữ hài. Ngươi chuẩn bị xong giải cái thế giới này chân tướng sao? Chu Diệp vừa cười vừa nói. Chờ một chút, ta còn chưa chuẩn bị xong, Susan nói xong làm lấy hít sâu. Nàng tại làm lấy tâm lý học bên trên bản thân tâm lý kiến thiết hít sâu mấy lần về sau. Susan dùng sức nhẹ gật đầu. Đối Chu Diệp nói ra. Ta chuẩn bị xong, nếu như ta cho ngươi biết. Bảo bối, cái thế giới này không hề giống ngươi thấy bình tĩnh như vậy. Ngươi sẽ không cảm thấy ta đang nói mê sảng. Chu Diệp nói xong, nhẹ nhàng lấy tay trống rỗng một điểm. Lập tức, một trận pha lê vỡ vụn thanh âm vang lên. Chỗ nào truyền đến thanh âm, Susan nhìn một chút Chu Diệp. Lại nhìn một chút mình. Không có cái gì cải biến à. Thế giới chỗ nào không đồng dạng. Nơi này là một cái thế giới trong gương, Chu Diệp nói xong. Một thanh ôm lên Susan. Bay thẳng đến giữa không trung. À, Diệp. Ngươi thế mà lại bay. Susan trừng mắt hai mắt. Khó có thể tin nhìn xem bạn trai của mình. Cái này thật bất khả tư nghị, đây chỉ là một chút tiểu thủ đoạn mà thôi. Chú ý nhìn dưới chân. Chu Diệp nói xong, ra hiệu Susan nhìn dưới chân của mình. Nơi này là Los Angeles không sai à, Susan nói xong một chỉ cách đó không xa Los Angeles Đông Nam Disney nhạc viên nói. Đó là Disney ta muốn đi nhất địa phương. Tốt à, nhìn kỹ. Bảo bối. Phía dưới đây hết thảy sẽ vượt qua ngươi nhận biết. Chu Diệp nói xong, nhẹ nhàng một nắm đấm. Lập tức, toàn bộ Los Angeles như cùng một đứa bé trong tay khối Rubik. Bắt đầu tự động liều hợp lại. À, trời ạ, Diệp. Ngươi cũng làm những gì? Susan khó có thể tin nhìn xem dưới chân Los Angeles khu. Hoàn toàn biến thành một cái quỷ dị thế giới. Đường đi đè ép đường đi. Nhà lầu chồng lên nhà lầu chớ khẩn trương. Bảo bối, ta không phải nói qua cho ngươi sao? Nơi này là thế giới trong gương. Nơi này phát sinh hết thảy cũng sẽ không đối thế giới hiện thực sinh ra ảnh hưởng. Chu Diệp nhẹ giọng an ủi khẩn trương Susan. A trời ạ, Susan lúc này mới hơi yên tâm một chút. Nhưng là rất nhanh, nàng nhịn không được hỏi. Vậy ngươi có thể tại trong hiện thực cũng làm như vậy sao? Đương nhiên có thể, Chu Diệp đáp. À không, chẳng lẽ ta yêu lại là một cái nhân hình hạch đạn? Susan nhịn không được che mặt nói. Ách, có lẽ ngươi hẳn là xưng hô ta là siêu anh hùng. Chu Diệp bị Susan não mạch kín đánh bại. Cùng nước Mỹ đội trưởng như thế sao? Susan hỏi. Có thể nói như vậy, Chu Diệp thuận miệng nói. Tên kia gặp ta còn muốn rất cung kính gọi ta một tiếng huấn luyện viên đâu. Susan im lặng nhìn xem Chu Diệp. Chu Diệp lập tức minh bạch, mình giống như trong lúc vô tình bạo lộ tuổi tác ách. Nếu như ta cho ngươi biết, ta là bất lão bất tử, ngươi sẽ không cảm thấy rất khó có thể tin. Không, ta tin tưởng một cái có thể đem thành thị xem như vui cao xếp cộ tới chơi ra hòa. Bất lão bất tử với hắn mà nói không phải cái đại sự gì. Susan sững sờ nhìn xem Chu Diệp. Nói thật, Susan lúc này tâm tình rất phức tạp. Trong nội tâm nàng có tin mừng vui mừng, lại có một ít khó có thể tin. Mình chỉ là muốn biết mình yêu nam nhân có chút tình huống. Kết quả lại biết chuyện lớn như vậy, nàng đã có chút không biết làm sao. Kỳ thật ngày đó ta là tặng cho ta giáo nữ tới trường học báo cáo, Chu Diệp có chút buồn bực nói ra. Nhưng là kẹt xe thời điểm, ta thấy được một vị thiên sứ. Ta tự nhủ, ta nhấy định phải lấy được nàng, chờ một chút. Kẹt xe thời điểm, ngươi ngay tại bên cạnh ta. Cái kia xa hoa đến khoa trương đội xe là ngươi. Susan đánh gãy Chu Diệp lời nói. Ách, không sai, là của ta đoàn xe. Tốt à. Có phải hay không siêu anh hùng đều như thế giàu có? Su Dần hỏi, cũng không phải đi, theo ta được biết, nước Mỹ đội trưởng giống như cũng không phải là rất giàu có. Nhưng là hắn cùng thê tử của hắn sống rất hạnh phúc, Chu Diệp nói dứt lời về sau. Su Dần không còn có hỏi hắn cái gì. Bầu không khí lập tức biến có chút bắt đầu trầm mặc. Tốt a, xem ra ta làm hư hết thảy, Chu Diệp thở dài một hơi. Sau đó tiện tay khẽ vỗ, toàn bộ cảnh tượng không gian lập tức khôi phục nguyên trạng. Hắn ôm Su Dần lần nữa rơi vào trên ban công, sau đó một chỉ phía trước, một đạo tùy ý môn mở ra. Đi thôi, Su Dần, ta đưa ngươi ra ngoài. Su Dần không nói gì, mà là gắt gao lôi kéo Chu Diệp tay, không chịu buông ra, nàng nhìn trước mắt đạo này bốc lửa hoa truyền tống môn. Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy, nếu như mình đi theo Chu Diệp cùng một chỗ bước vào đạo này truyền tống môn, có lẽ mình sẽ mất đi một thứ gì đó. Su Dần, Chu Diệp nghiêng đầu lại, nhìn một chút Su Dần, kỳ quái hỏi, người trước kia đều gọi ta bảo bối. Su Dần tay bắt Chu Diệp gắt gao. Nàng sợ tung tay, mình sẽ bắt không được cái này nam nhân. Sự thật so chính mình tưởng tượng càng thêm ly kỳ. Mình quả thật biết mình yêu tha thiết người sự tình, nhưng là loại chuyện này vượt qua nàng nhận biết. Nàng không biết nên nói thế nào. Khụ khụ, tốt a, bảo bối. Chúng ta nên đi ra ngoài lập tức, liền phải vào lớp rồi. Chu Diệp mang trên mặt vẻ mỉm cười nói ra, không để những cái kia khóa gặp quỷ đi thôi. Su Dần muốn phải làm những gì, nàng ôm thật chặt ở Chu Diệp cánh tay. Một chỉ Disney nhạc viên phương hướng, đối với hắn nói ra, mang ta đi nơi đó. Tốt a, Chu Diệp bất đắc dĩ gật đầu một cái. Ôm lên Su Dần eo nhỏ nhắn phóng lên tận trời, hướng về Disney nhạc viên bay đi rất nhanh. Hai người đã đến Disney nhạc viên, chơi với ta, nói xong, Su Dần kéo Chu Diệp hướng về các loại giải trí công trình chạy tới. Bọn hắn cùng một chỗ tòa thuyền hải tặc, cùng một chỗ xem biểu diễn, thậm chí cùng một chỗ ăn kem ly. Ngươi hỏi kem ly từ đâu tới? Ách, kỳ thật chỉ dùng một cái nho nhỏ tùy ý môn liền có thể cầm tới. Cái kia mua kem tiểu ca hiện tại còn cầm một trương đại ngạch đô la đối với mình biến mất kem ly ngẩn người đâu. Thời gian trong lúc bất chi bất giác, đã đến trạng vạng tối. Chu Diệp cùng Su Dần hai người ngồi tại Ma Thiên Luân bên trong. Nhìn xem mặt trời từ từ rơi vào mặt biển. Hạ A Diệp, ngươi nói trong hiện thực người không cách nào phát giác được trong gương không gian sự tình là thật sao? Su Dần rúc vào Chu Diệp trong ngực, lẩm bẩm hỏi, ân, đúng vậy a. Chu Diệp vô ý thức đùa bỡn Su Dần lọn tóc. Hồi đáp, như vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Su Dần xoay người lại, nhìn chằm chằm vào Chu Diệp, phát ra khiêu chiến của nàng. Không có một ai trong thế giới, chỉ có ngươi cùng ta, hai chúng ta ở chỗ này. Chẳng lẽ ngươi muốn đối lấy một cái mỹ nữ ngẩn người sao? Ngươi có còn hay không là một cái nam nhân? Tốt a, bảo bối, rất nhanh ngươi liền sẽ biết nói câu nói này hậu quả. Chu Diệp miệng sừng nhếch lên một cái tà ác mỉm cười. Ôm chặt lấy Su Dần miệng chớ xuống dưới 3 giờ sau thở hồng hộc. Su Dần ôm thật chặt ở Chu Diệp. Không cho ra hỏa này dùng lại hỏng không có cách, không phải quân ta vô năng, thật sự là quân địch bật hết ra. Trời ạ Diệp. Ta thu hồi ta nói câu nói kia, ngươi đơn giản liền là một con dã thú. Không, dã thú so với ngươi cũng muốn cảm thấy không bằng, đây là đối ta khích lệ sao? Bảo bối, Chu Diệp cười hỏi. Tốt a, xem như khích lệ. Su Dần lười biếng nói, trầm mặc một hồi về sau, nàng nhịn không được hỏi. Nếu như lúc chiều, ta tùy ngươi đi ra truyền tống môn, kết quả sẽ như thế nào? Ngươi sẽ không quan tâm ta sao? Ngươi suy nghĩ nhiều bảo bối. Chu Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng kiều đồn nói. Kết quả sẽ cùng hiện tại. Chỉ là, trước ngươi có thể sẽ dẫy dụa một cái sắc lang. Su Dần tức giận trợn nhìn Chu Diệp một chút. Sau đó lại nhịn không được ôm thật chặt ở cái này nam nhân. Không thôi nói ra, thật đáng chết, không biết trăm năm về sau, sẽ là cái nào nữ nhân đáng chết trong ngực của ngươi hưởng thụ loại cảm giác này sẽ có ngươi một cái. Bảo bối. Chu Diệp biết Su Dần lo lắng, thấp giọng nói ra, còn nhớ rõ ta cho ngươi ăn giảm đau cái kia dược thủy sao? Ngươi nói là giống như là quả đào khẩu vị cái kia sao? Su Dân nói xong, nhịn không được lại nhìn một chút trên đất cái kia vũng máu tươi, đó là nàng trinh tiết chứng minh a, không sai. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Vật kia thế nhưng là có thể kéo dài tuổi thọ, hiện tại ngươi chỉ ít cũng có được trên vạn năm tuổi thọ. Hài lòng hay không? Lợi hại như vậy? Su Dần nhịn không được hỏi. Thứ này rất nhiều sao? Làm sao có thể rất nhiều? Chu Diệp nói ra. Ta cũng là từ trong tay người khác cướp được cái kia. Su Dần do dự một chút. Kết quả vẫn là cũng không nói ra miệng. Chu Diệp nhìn ra nàng ý tứ. Yên tâm, cha mẹ của ngươi ta sẽ có sắp xếp. Có thể làm được khác loại trường sinh, mặc dù bàn đào nước là không có. Nhưng là, nhân bản thể cùng ý thức chuyển di thiết bị hiện tại đã rất thành thục. Một bộ thiết bị cũng không có nhiều tiền, có thể tặng đưa cho bọn họ, làm đến khác loại trường sinh, để bọn hắn sống đến không muốn sống mới thôi. Đương nhiên, đó là tại Chu Diệp rời đi cái thế giới này sau thời điểm mới có thể đưa ra ngoài. Cách chương.